mắt trắng dã, làm Diệp Yên sợ tới toàn thân phát run. Trùng này có thể dựa vào ý chí của người mà chuyển động. Hắn run run nói, hai tử kia không phải nói xạo. Thủ pháp thật tà môn. Cao Dật Ngọc cũng chưa nhìn qua cảnh tượng kinh khủng này. Nhưng y quen mắt hơn so với Lam Diệp Yên, cũng chấn định hơn so với hắn. Y kéo Lam Diệp Yên đi. Tiểu đệ hạ loại cổ này tuy tà môn, nhưng chỉ cần ả không nghĩ muốn hại bọn ta, nhất định sẽ có thể sống tốt. Hơn nữa loại nữ nhân ác độc này, giáo huấn ả như vậy, coi như là khách khí quá. Cao Dật Ngọc kéo Lam Diệp Yên, chạy như bay vài dặm đường, rời xa Thiên Ưng Bảo cái nơi thị phi này. Nghĩ tới tiểu đệ còn sống, Cao Dật Ngọc kinh hỉ thầm nghĩ muốn chạy nhanh về nhà. Báo cho mọi người biết, cho nên y vội và chạy về. Còn một nguyên nhân làm cho y vội vã chạy thật nhanh. Đó chính là Lam Diệp Yên. Suốt dọc đường, người qua đường thấy Lam Diệp Yên xinh đẹp. Những người qua đường nhìn thấy Lam Diệp Yên, đều há hốc miệng, ngay cả phía sau xe ngựa sắp chạy tới mà cũng không biết. Còn khi bọn họ ăn cơm, tiểu nhị khách nhìn chằm chằm vào Lam Diệp Yên, nước miếng chút nữa nhiều nhão rơi xuống, thật làm cho trong lòng của Cao Dật Ngọc không thể tư vị. Tiếp thu, còn trước kia Lam Diệp Yên đeo mặt nạ, cũng thường bị người khác ném ánh mắt kỳ quái, cho nên hắn so với Cao Dật Ngọc quen tình huống như vậy. Một ngày Cao Dật Ngọc thấy người của khách, một đám lại trừng mắt nhìn Lam Diệp Yên. Y lập tức ném đôi đũa, kéo Lam Diệp Yên về sương phòng. Lam Diệp Yên không biết sao y lại tức giận. Sao vậy? Cao Dật Ngọc đem hắn đặt trên giường. Còn chưa nói gì, liền hôn hắn mãnh liệt, cắn mãnh liệt. Lam Diệp Yên bị đau, nhưng cũng không đẩy y ra. Hôn hồi lâu, Cao Dật Ngọc đem hắn ôm lên đùi của mình, dùng lưỡi liếm những dấu bị cắn. Còn Lam Diệp Yên sớm bị ăn đến thở không nổi. Cao Dật Ngọc khẽ cắn cổ hắn, làm cho Lam Diệp Yên rên nhè nhẹ. Cao Dật Ngọc bắt đầu cởi y phục của hắn. Diệp Yên, ngươi có thích ta không? Thấy Lam Diệp Yên thành thực gật gật đầu, sắc mặt của Cao Dật Ngọc mới có chút nhu hoãn. Y cắn cổ của Lam Diệp Yên, ta hận nam nhân thối tha này. Không đúng, nữ nhân thối tha cũng làm cho ta tức giận. Tóm lại ta chán ghét những người nhìn ngươi. Nghe, ta ghen rất mạnh, ngươi không thể thích người khác, nếu không ta sẽ giáo huấn những kẻ tới gần ngươi. Cả nam lẫn nữ, tay của Cao Dật Ngọc như lửa trượt trên người, hắn cơ hồ nói không ra lời. Nhưng khi ta đeo mặt nạ, người khác cũng thường chằm chằm ta nhìn, Cao Dật Ngọc trách mắng. Không giống nhau, hoàn toàn không giống, dù sao ta không cho phép, Cao Dật Ngọc lại ăn hắn. Hôn cuống nhiệt, thân thể của ngươi tốt hơn chứ? Lần trước y quá thô lỗ, làm cho thân thể của Lam Diệp Yên bị thương tổn, cho nên Cao Dật Ngọc cũng không dám gặp hắn. Mỗi ngày đều cố nén, cơ hồ muốn chết mất, lén biết tâm tư của y, Lam Diệp Yên hôn lên môi y tỏ vẻ đồng ý. Cao Dật Ngọc hôn đôi môi cánh hoa ướt át ấm áp. Hương thơm ngào ngắt kia của Lam Diệp Yên, khiến cho dục hỏa thiêu người. Lam Diệp Yên nhìn trên trán y mồ hôi chảy rất nhiều. Đau lòng giúp y lau mồ hôi. Ngươi chảy nhiều mồ hôi quá. Cao Dật Ngọc phóng đảo hắn. Từ khóe môi của hắn chậm rãi hôn xuống. Cảm thụ hương thơm của hắn. Nhịn không được cắn một cái. A, giọng của Lam Diệp Yên nhẹ kêu. Khiến cho Cao Dật Ngọc thở càng hổn hển hơn. Nửa thân trần của Lam Diệp Yên. Còn có rào ngân của y, tư thái xinh đẹp kia vô cùng kích người. Y liều lĩnh áp đảo Lam Diệp Yên. Diệp Yên, cầu người chấp nhận ta. Lam Diệp Yên còn không biết tình sự của nam nhân. Chỉ thấy Cao Dật Ngọc ở sau lưng của hắn không ngừng thở dốc. Vừa hôn lên tóc của Lam Diệp Yên. Lam Diệp Yên lại gần. Cao Dật Ngọc nhẹ nhàng hôn lên môi hắn. Làm cho hắn cảm thấy tư vị ngọt ngào. Thả lòng toàn thân. Phát ra tiếng rên nhẹ, Cao Dật Ngọc lắng nghe ái ngữ thì thào của hắn, hai tay khẽ vuốt tấm thân tuyết trắng, mũi hô hấp trong mùi thơm ngọt ngào, phóng túng cọ sát hắn vào trong ngực, hắn nằm sát trong ngực của Cao Dật Ngọc, ôm vai y, nhiệt độ cơ thể của ngươi thật thoải mái. Lam Diệp Yên ôn nhu ôm, làm cho y ngẩn ra,